Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1449, âm thánh cảnh giới cửu trọng. Cuối cùng đánh một trận, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn toàn trường trợn mắt hốc mồm người quan chiến nhóm, lại cúi đầu liếc mắt nhìn, đến tại dưới chân chính mình những cái kia triệt để băng lãnh xuống dưới thi thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, âm thánh cảnh giới cửu trọng, ta làm sao cũng không có phát hiện ta đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta đây là làm sao? Lâm Bạch không khỏi cau mày lấy, suy tính, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hình Hợi chắp tay sau lưng đi tới, từ tốn nói. Kiếm ma, xuống dưới nghỉ ngơi một chút a. Lâm Bạch thu hồi sở hữu yêu tộc thi thể sau, yên lặng xoay người hướng đi trong thông đạo, Hình Hợi đi theo mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch vấn đạo, ta đánh bao lâu? Hình Hợi nói rằng, 7 ngày 7 đêm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch trên mặt hơi nghi hoặc một chút nói rằng. Ta làm sao một chút cảm giác cũng không có. Hình Hợi nói rằng, ngươi rơi vào nào đó lĩnh ngộ bên trong, đã không thể tự thoát ra được cho nên ngươi căn bản không biết ngoại giới phát sinh chuyện gì, thậm chí còn ngươi không biết ngươi đã thu được 999 thắng, cũng không biết chính mình đột phá âm thánh cảnh giới cửu trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch nghe nói Hình Hợi lời nói sau, sắc mặt hơi hơi tái nhợt một chút. Hình Hợi nói rằng, nếu như chúng ta không gọi ngươi dừng lại, ngươi hội một mực đánh tiếp thẳng đến ngươi sức cùng lực kiệt, thẳng đến bên trong cơ thể ngươi linh lực hao hết, thậm chí còn thẳng đến ngươi chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch trầm mặc xuống, không nói gì. Hình Hợi nói rằng, ngươi tại lĩnh ngộ ý cảnh, hẳn rất khó a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đạo, đã chỉ nửa bước vượt qua ngưỡng cửa này, ta không muốn liền như thế dễ dàng buông tha, nhưng chưa từng nghĩ đến cư nhiên nhường ta luân hãm vào bên trong. Chính như lời ngươi nói, nếu không phải là các ngươi gọi ta dừng lại, có lẽ sẽ thực biết đánh tới ta sức cùng lực kiệt, linh lực hao hết, cái thời gian đó nếu là ta vẫn chưa thể từ loại kia trong trạng thái đi ra ngoài, chỉ sợ ta liền nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hình Hợi nói rằng, bất quá còn tốt 10 bước bên trong, là ngươi tuyệt đối lĩnh vực, những thứ này tới khiêu chiến ngươi võ giả, hầu như không ai có thể bước vào ngươi 10 bước bên trong. Nếu không phải là cái này 10 bước lĩnh vực bá đạo như vậy, ngươi cũng không khả năng sống đến hiện tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hình Hợi ý ngắn gọn nói giật mình nói rằng, mấy tháng qua này, Hình Hợi một mực đang chú ý Lâm Bạch luận võ giao chiến, hắn cũng phát hiện cái này kỳ diệu địa phương, cái kia chính là Lâm Bạch 10 bước bên trong, đó là thuộc về Lâm Bạch đặc biệt có lĩnh vực, bất cứ người nào bước vào 10 bước bên trong, đều chắc chắn phải chết. Hình Hợi nói rằng, trước đó còn có một cái thông thiên kiếm phái kiếm tu, 10 bước bên trong cũng là hắn lĩnh vực, hắn dựa vào loại này đặc thù lĩnh vực, may mắn tại luân hồi chàng bên trong thu được 3 trận thắng lợi, cuối cùng chết ở Tây Nhân Sư trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cùng ngươi quan hệ không tệ a, Lâm Bạch khẽ gật đầu. cocchuyenaudio.com, hướng Vân Sư Huynh thật là một người tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hình Hợi không phải nói luân hồi chàng bên trong thu được ngàn thắng sau khi liền có thể rời đi sao? Bây giờ ta đã 999 thắng, cái kia tại an bài cho ta một trận tỷ thi a, thắng lợi sau khi ta liền rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch từ tốn nói. Hình Hợi nghe thấy lời này, cước bộ có chút dừng lại, hai mắt mị hạ xuống, có chút hăng hái nhìn về phía Lâm Bạch nói rằng. Ngươi làm thật muốn tiến hành cái này cuối cùng một trận tỷ thí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch nhìn thấy Hình Hợi sắc mặt có chút biến động, liền tốt kỳ vấn đạo. Làm sao, có chuyện sao, Hình Hợi cười nói, tự nhiên không có vấn đề, bất quá ta khuyên ngươi nghĩ kỹ cuối cùng một trận tỷ thí tuyệt đối không phải như vậy chơi thật khá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, luân hồi chàng bên trong từ thành lập bắt đầu đến bây giờ, liền không có bất cứ người nào có thể còn sống rời đi. Cửa này kiện ở nơi này cuối cùng một trận tỷ thí bên trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hình Hợi cười nhạt nói, ta khuyên ngươi nghĩ kỹ tại làm quyết định, Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo, vì sao, lẽ nào cuối cùng trận này tỷ thí có cái gì khác biệt sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hình Hợi nói rằng, là có bất đồng rất lớn, ngươi nơi ở đến, nghỉ ngơi thật tốt a, suy nghĩ kỹ càng tại tới tìm ta, là có hay không muốn tiến hành cuối cùng một trận tỷ thí? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong sau, Hình Hợi liền trực tiếp ly khai. Lâm Bạch nói rằng, không cần, ta đã suy nghĩ kỹ càng, ta muốn tiến hành cuối cùng một trận tỷ thí, ngay tại 10 ngày sau khi A truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe thấy lời này, Hình Hợi ly khai cước bộ có chút dừng lại, ghé mắt liếc mắt nhìn Lâm Bạch sau, khóe miệng lướt trên một tia âm lãnh cười nói. Đã ngươi đã làm ra quyết định, vậy thì chúc ngươi nhiều may mắn a, 10 ngày sau khi, nếu ngươi thắng lợi, làm lấy được tự do lần nữa, ly khai luân hồi chàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hình Hợi nói xong lời này, liền trực tiếp ly khai. Lâm Bạch trở lại trong phòng, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt híp một cái, nhỉ non tự nói rằng. Làm sao có thể như vậy, trước đây lĩnh ngộ ý cảnh thời điểm cũng không có rơi vào loại này vong ngã cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này cũng không quá tốt, vạn nhất ngày sau lần nữa rơi vào tay giặc vào trạng thái vong ngã bên trong, nếu như gặp gỡ cường giả chân chính ta sợ rằng cũng không có ngày hôm nay như thế vận may. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thôi đi, không muốn. Lâm Bạch khẽ lắc đầu, bắt đầu tĩnh tâm hạ xuống, điều trị trong cơ thể linh lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tất nhiên tại luân hồi chàng bên trong, không thể hoàn toàn lĩnh ngộ sát lục ý cảnh, nhưng là cũng may cho sát lục ý cảnh chôn xuống một cái mầm móng, chờ trở lại thông thiên kiếm phái sau, đang nghĩ biện pháp tra một chút hắn tín tức tư liệu a, có thể có thu hoạch. Ha ha, thảo nào Trương Kiếm Hành biết được ta tại Từ Kim Thành sau tin tức ngay lập tức sẽ ngựa không dừng vó chạy tới, hắn vì tu luyện hủy diệt ý cảnh cũng chỉ sợ là hết sức nhức đầu a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. gocchuyenaudio.com. Sát lục ý cảnh cùng hủy diệt ý cảnh xem như là nổi danh ý cảnh, đều là thật không tốt lĩnh ngộ cùng tu luyện, nhưng một khi lĩnh ngộ cái kia uy lực nhất định là mạnh mẽ phi phàm. Chủ yếu nhất là cái này trên man cổ đại lục tu luyện sát lục ý cảnh cùng hủy diệt ý cảnh võ giả, đều là cực rất thưa thớt, muốn tìm được một cái tốt đạo sư đều là không dễ dàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là có thể tìm được Lăng Thiên Tử sư phụ lời nói, có thể ta liền sẽ không như thế đau đầu, lấy Lăng Thiên Tử sư phụ thủ đoạn, nhường ta lĩnh ngộ sát lục ý cảnh, chắc là dễ dàng sự tình. Lâm Bạch khẽ lắc đầu nói rằng, cũng không biết sư phụ cùng tam sư huynh bây giờ tại cái gì địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch tại luân hồi chàng bên trong, đau khổ tìm hiểu sát lục ý cảnh có chừng tiếp cận hơn 5 tháng, thật là như trước không thể triệt để lĩnh ngộ bên trong bí ẩn, nhưng cũng may viên này sát lục ý cảnh mầm móng, đã tại Lâm Bạch trong lòng chôn xuống. Hiện tại Lâm Bạch yêu cầu làm là được đem cái này khỏa ý cảnh mầm móng ấp trứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bằng vào ta hiện tại trạng thái, muốn lĩnh ngộ sát lục ý cảnh gần như không thể. Hay là trước nghĩ biện pháp ly khai luân hồi chàng a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không biết luân hồi chàng cuối cùng cái này 1000 phen thắng lợi, rốt cuộc muốn đối mặt cái gì dạng đối thủ, cư nhiên nhường 200 năm đến, không có một cái võ giả có thể còn sống rời đi luân hồi chàng. Mặc kệ là cái gì đối thủ, 10 ngày sau khi, nhất định có thể biết được kết quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại ta muốn làm là được đem trạng thái điều chỉnh tốt đối mặt 10 ngày sau khiêu chiến. Chờ ly khai luân hồi chàng sau ta liền có thể đi Tiên Động Sơn tìm được Nhiếp Hùng sư huynh bọn hắn, bằng vào ta hiện tại tu vi chắc là có thể mang theo bọn hắn trở lại thông thiên kiếm phái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, bắt đầu khôi phục cái này 7 ngày 7 đêm tiêu hao tâm thần. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.